Liên Hoa Bảo Giám, chương 69, Đổ Quỷ Cùng Thần Côn Thượng. Góc truyện audio.com, chấm, có thiện sự có thể làm. Đỗ Trần đang cầm di vật của Mây Phe đứng trong một ngõ nhỏ. Đôi tặc nhãn tuấn tú bắt đầu tìm kiếm. Thành khu trên đấu thần đảo bố cục hết sức đơn giản. Có ba con đường cái theo hướng Bắc Nam. Các con đường nhỏ được dựng lên theo ba con đường lớn. Hiện Đỗ Trần đang ở trong một con đường nhỏ. Bốn phía có hải cảng và các công trình kiến trúc. Người đi lại trên đường không ít. Thế nhưng Đỗ Trần không kiếm được ai có vẻ cần giúp đỡ cả. Trong khi Đỗ Trần đang nghi hoặc thì đột nhiên có ai đó chạy về phía hắn. Đỗ Trần không thấy rõ người. Chỉ thấy một cái trường bào màu lam nhạt thoảng qua trước mắt. Còn có một giọng âm dương quái khí vang lên. Tránh ra, ta phải đào mệnh, đi mai giáo thụ, chính là người không lâu trước đây đã vẽ một bức tranh của Đỗ Trần và Helen. Chính là nương nương khang, nghệ thuật gia đi mai, có người dám đổi giết giáo thụ ở đấu thần học viện. Đỗ Trần cản đi mai lại. Hô, giáo thụ có việc gì vậy? Ta có thể giúp không? Đi mai không trả lời vẫn cắm đầu chạy như điên. Hơn nữa nhìn cước bộ của hắn lảo đảo không giống người có đấu khí. Đi mai, ngươi chạy không thoát được đâu. Từ hai phía trên đường xuất hiện hơn 10 đại hán mặc đồ da của thủy thủ. Trên tay lăm lăm đao thương côn bổng. Vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt lành gì. Mà người đứng đầu bọn này lại là một tiểu nha đầu 16. 17 tuổi, nha đầu này cũng mặc một cái trường bào như của đi mai. Bên trong là trang phục võ sĩ màu đỏ, thắt lưng trên hông dắt theo chủy thủ, trên tay là một ngọn roi da, nàng chỉ huy bọn đại hán chặn đường, không để cho đi mai có cơ hội trốn thoát. Quát to, chư vị, loại tình huống này không phải mới xảy ra lần đầu, mọi người biết phải làm sao rồi đấy. Mọi người nhìn về phía đi mai, có đồng tình, có khinh thường nhưng bọn họ sau khi xem qua đều lập tức đi ra khỏi ngõ nhỏ. Đám tráng hán cũng không ai ngăn cản, hiện tại trong ngõ tắt ngoại trừ người của tiểu nha đầu kia thì chỉ còn hai người Đỗ Trần và Đi Mai. Ai, cuộc đời theo đuổi nghệ thuật quả là đầy trắc trở. Đi Mai thần sắc thản nhiên, bảo trì khí độ nghệ thuật ra hắn sửa sang lại quần áo một chút. Tay trái thò vào trong ngực sau đó ngồi xổm xuống chân tường. Đừng đánh vào tay và mặt ta còn cần phải ăn cơm. Nghe vậy nha đầu đồng ý quát, ngoại trừ tay và mắt, chỗ khác cứ phang thật lực cho ta. Đỗ Trần nhìn thấy cảnh này không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng là hai bên không có thâm cừu đại hận, thiện sự này cũng không lớn, nhưng dù sao ít vẫn hơn là không có. Dừng tay, Đỗ Trần hô to, sau đó đứng trước mặt đi mai. Chư vị, có chuyện gì thì từ từ thương lượng, ngàn vạn lần không nên động thủ đánh người. Đi mai giáo thụ dù sao cũng là sư phụ của học viện mà. Ngươi là từ chỗ quái nào chui ra đấy? Nhà đầu cầm roi ra đi đến trước mặt Đỗ Trần. Dừng lại nói, tiểu tử, là tân sinh phải không? Ngươi nên tự mình hỏi đi mai xem ta có nên đánh hắn hay không? Đỗ Trần nghi hoặc nhìn đi mai. Bộ dạng hai tay đút trong ngực cúi đầu thở dài của hắn làm Đỗ Trần nhớ tới hình ảnh lúc hành nghề bị tóm ở tiền thế. Trong lòng Đỗ Trần nhận thức có vẻ hắn là huynh đệ. Bọn họ có lý do đánh ta, nhưng tiểu thư Christina à, việc ta theo đuổi nghệ thuật hoàn toàn là vô tội a chát. Christina quất roi ra xuống đất, bực mình quát, đến đổ trường của lão nương đánh bạc thua không trả tiền cũng là theo đuổi nghệ thuật à, đúng vậy. Vì tất cả tiền bạc của ta đều dùng để truy cầu nghệ thuật nên đương nhiên là không còn để trả tiền thua bạc. Đi mai ngừng đầu, giọng đầy chính khí nói, thiên nột, bảo giám sao lại bảo mình đi cứu một tên hỗn đản như vậy chứ? Đỗ Trần bất đắc dĩ cười khổ, thế nhưng mông đã ngứa mà tên đi mai này cũng không phạm phải cái gì thập ác bất xá. Hơn nữa 10 người đánh bạc thì có 9 tên là bạc bịp. Nhà đầu kia cũng không phải loại tốt lành gì, nghĩ vậy Đỗ Trần cười nói. Christina tiểu thư, đi mai giáo thụ là sư phụ của ta. Hắn thiếu nàng bao nhiêu tiền vậy? Sao vậy, ngươi muốn trả tiền cho hắn phải không? Christina khinh thường nhếch mép. Đi mai nói, Francis, ta vĩnh viễn khắc ghi nhiệt tâm với nghệ thuật của trò. Thế nhưng ta nợ nhiều lắm. Hiện ta nợ Christina tiểu thư 1.000 kim tệ. Đỗ Trần nhíu mày, hắn là một phú hào có tiền vạn nhưng tiền của hắn phần lớn dùng để cứu trợ dân nghèo. Trần Tài nên trên người hắn hiện tại chỉ có mấy trăm kim tệ. Tiểu tử, nơi này không có việc của ngươi. Mau xéo đi, Christina mất kiên nhẫn phất tay nói. Nơi này là đấu thần đảo. Thiếu nợ phải trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa. Cho dù dích viện trưởng có tới đây cũng không dám đánh giám. Hảo nha đầu, khoa trương ghê thật, Đỗ Trần cười cười, đi mai giáo thụ thua tiền vì cờ bạc. Vậy ta thay hắn đánh với ngươi một ván được chứ? Nói xong Đỗ Trần quay về phía đi mai. Còn tiền không vậy, đưa cho ta 1 đồng tệ là đủ. Ngươi muốn dùng 1 đồng tệ để đánh bạc. Ha ha, hảo, ta quả là khâm phục sự tự tin của ngươi. Christina đưa mọi người đến một thương điếm. Ngồi xuống nói, ngươi muốn đánh gì, đi mai giáo thụ đánh gì thua tiền thì ta đánh cái đấy. Muốn chết, Christina cầm bát, tiện tay lắc lắc, 3 viên xúc sắc, chơi đại tiểu, quy tắc là không được sử dụng đấu khí. 4-5 năm, đại, Đỗ Trần ngồi trên ghế, tiện tay ném đồng tệ xuống. Có điểm tà môn, Christina nhíu mày, ngươi đưa cho hắn 1 đồng tệ. Nàng bắt đầu lắc bát. 1-2-3, tiểu, Đỗ Trần đang nhìn cảnh sắc ven đường. Thuận miệng nói, Christina trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Đánh bạc một lúc Christina thua đến mấy trăm kim tệ. Có kinh nghiệm xã hội đen ở tiền thế. Hơn nữa lại được Liên Hoa bảo giám cấp cho thính lực kinh người. Đổ thuật của Đỗ Trần có thể kém được sao? Đi Mai hưng phấn đứng cạnh Đỗ Trần, mắt nhìn không chớp xuống bàn. Francis, về sau chúng ta nhất định phải trao đổi a, được rồi. Giáo thụ, Đỗ Trần đặt 500 kim tệ lên bàn, đánh thắng ván cuối cùng. Lúc này mông đít hắn bắt đầu ngứa ngứa, Liên Hoa bảo giám lại tăng lên 1 thành. Không có khả năng, giúp con bạc trả tiền nợ. Giáo huấn đổ trường ác côn. Cái này không phải đại thiện sự gì. Liên Hoa bảo giám làm sao có thể tiến bộ nhiều như vậy chứ. Phải biết rằng hắn cứu tai dân ở cả 1 thành mà chỉ nở được có hơn nửa bông sen à. Chẳng lẽ việc Đi Mai không ngừng đánh bạc có ẩn tình không đơn giản. Liếc mắt nhìn Đi Mai đang hưng phấn. Đỗ Trần vẻ mặt như bình thường đẩy ghế đứng lên nói. Được rồi giáo thụ, ta đã giúp người trả xong nợ rồi. Ta cũng phải đi đây. Chờ một chút, Christina thua đến mắt đỏ bừng. Mắt mở to nhìn Đỗ Trần chằm chằm. Cả giận nói, tiểu tử, chúng ta đánh lại 1 lần nữa. Ngươi quả là cao thủ. Ở đấu thần đảo này ngoài ngươi chưa có ai không dùng đấu khí mà thắng được ta cả. Đỗ Trần cười cười, lão tử quả là không dùng đấu khí nhưng lão tử dùng Liên Hoa nội kình. Christina tiểu thư, ta mệt rồi, không có hứng thú đổ lại. Đỗ Trần mỉm cười lắc đầu. Không được, ngươi phải ở lại đánh với ta. Chấm, Christina cản đường Đỗ Trần. Uy, ngươi vừa rồi nói đến quy củ của đấu thần đảo. Trong đó có điều nào cho phép ép người khác phải đánh bạc không vậy? Đỗ Trần hỏi làm Christina á khẩu không trả lời được. Nàng hung hăng dậm chân. Nói, tiểu tử, sớm muộn gì ngươi cũng phải đánh bạc với ta. Chúng ta đi, nhà đầu kia cũng không đến nỗi quá xấu. Có thể đánh bạc nhận thua thì ít nhất khả năng đánh bạc của nàng cũng tốt. So với ta ở tiền thế thì cao tay hơn. Hắn quay lại đối diện với Đi Mai nói. Giáo thụ, ta, đừng gọi ta là giáo thụ như vậy khách khí quá. Gọi ta 1 tiếng đại ca là được. Đi Mai thân thiết vỗ vai Đỗ Trần. Hôm nay ngươi đã cống hiến lớn cho cuộc sống nghệ thuật của ta. Đại ca ta sẽ nhận tiểu huynh đệ ngươi. Hắc hắc, nói gì thì nói từ nay có tiểu tử này bên cạnh thì không sợ thua bạc nữa. Điều này không được rồi. Ngài dù sao cũng là giáo thụ. Có gì không được sao? Đúng rồi, khó trách lão thần côn hôm nay nói ta gặp được quý nhân. Xem ra chính là ngươi. Đi Mai thân thiết kéo Đỗ Trần đi. Đi, cơm trưa hôm nay ta đãi, thuận tiện giới thiệu cho ngươi 1 lão bằng hữu. Liên Hoa bảo giám, cách chương.